Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, em Hà Trần. Mời tất cả các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Chào Sát Huỳnh. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Tòa đại lực lượng đề phòng cũng mạnh nhất. Lăng Tiêu chắp tay sau lưng đi vào thang máy. Lâm Phàm cũng nhanh chóng đi vào. Đến tầng lầu, Lăng Tiêu mang theo Lâm Phàm đi vào trong một văn phòng. Ồ, hai người sao lại đến đây? Lăng Tiêu lúc này cười hỏi. Lúc này có hai người ngồi trong phòng. Vũ Cửu cười nói. Nhạt việc gì, tới tìm ngài đi câu cá. Ồ, còn có người sao? Đây là ai vậy? Lăng Tiêu vẫy vẫy tay. Nhân viên tình báo chào yêu cục chúng ta. Vào đi. Lâm Phàm nhanh chóng đi vào, nhìn mấy người trong văn phòng. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là lão đại Vu Cửu. Đây là Trần Huy. Lăng Tiêu tùy ý ngồi xuống hỏi. Tiểu huynh đệ, trước, cậu có tin tình báo quan trọng gì cần báo cáo? Lâm Phàm yếu ớt ngồi ở trên ghế, nhìn ánh mắt ba người nhìn mình. Trong lòng của hắn lúc này có chút sợ hãi. Mình làm sao lại có loại cảm giác còn Cửu nhỏ tiến vào ổ sói thế này? Vũ Cửu, Trần Huy, Lăng Tiêu giờ phút này nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Thấy Lâm Phàm sững sờ, ba người trong lòng cũng có chút kỳ quái. Không phải nói có tin tình báo hay sao? Lâm Phàm trong lòng giờ phút này cũng buồn bực vô cùng. Mình biết nói thế nào đây? Hắn tuyệt đối không ngờ rằng sau khi đến liền có thể gặp được tầng cao nhất của Trảo Yêu Cục. Mình tùy tiện bịa ra một chút tin tình báo, chỉ sợ là không lừa được ba người này. Vậy thì có thể nói gì đây? Lâm Phàm con mắt không ngừng chuyển động, sau đó nói. Tôi là nhân viên tình báo ở Cô Lôn Vực. Có một chút tình báo liên quan tới Thánh Điện, muốn nói cho các ngài biết. Nghe thấy vậy, Vô Cửu, Trần Huy cùng Lăng Tiêu lập tức có chút hứng thú. Vô Cửu tiện tay đốt một điếu thuốc rồi bắt đầu hỏi. Nói xem nào. Lâm Phàm lúc này bình tĩnh đáp. Bên trong Thánh Điện, bây giờ Thanh Đế trên cơ bản không ở trong Thánh Điện mà ở lối đi vào Thánh Điện đằng sau Thánh Sơn. Lâm Phàm cũng chỉ có thể nghĩ ra được một tin tức như vậy. Mấu chốt là tầm quan trọng của tin tình báo này cũng đầy đủ, nhưng cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì đối với Thánh Điện. Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống nói. Nói cẩn thận một chút. Thanh Đế bây giờ ở chỗ vườn sau, đằng sau Thánh Sơn. Lâm Phàm đơn giản đem sự tình đại khái nói lại một lần. Sau khi nghe xong, Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu nói. Tình báo này đích xác rất trọng yếu, làm rất tốt. Người đâu? Đưa tiểu huynh đệ này đi nghỉ ngơi. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc, đi tới một nhân viên công tác của Trảo Yêu Cục. Công việc này nhân viên có chút khách khí, cười ha hả mời Lâm Phàm rời đi. Hắn sững sờ. Vượt qua kiểm tra rồi sao? Đơn giản như vậy à? Lâm Phàm cũng không chần chừ, đi theo sau lưng nhân viên này rời đi. Sau khi hắn rời đi, Vu Cửu cười ha hả hít một hơi khói rồi nói. Có chút ý tứ, tiểu tử này có vấn đề. Lăng Tiêu sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Đúng, tại Thánh Điện, tất cả thám tử đều đem tin tức truyền online. Sau đó từ Trương Tú bên kia tập hợp lại, rồi từ Tam Miêu Tế Tự Đại Đỉnh quay lại. Nếu như có tin tình báo đặc thù, cũng là do Trương Tú bên kia trả lại. Chúng ta cũng sẽ hiểu rõ tình hình. Người này tự nhiên xuất hiện, hơn nữa mang tới tin tức tình báo trọng yếu, có liên quan tới Thánh Điện như vậy. Nói tới đây, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Vu Cửu cùng Trần Huy. Các ngài có ý kiến gì không? Trần Huy nghe thấy vậy liền đáp. Ngoại trừ Tam Miêu Tế Tự Đại Đình, còn có thông đạo từ thế giới chúng ta tới Cô Lôn Vực sao? Có lẽ có, nhưng trước mắt chúng ta chưa phát hiện ra. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Nhưng từ chỗ người này nói, đối với miêu tả của Thánh Điện cũng có quen thuộc, cũng không phải là nghe kể lại. Vu Cửu khẽ nhíu mày nói. Còn có một đồ vật mà giữa chúng ta và Cô Lôn Vực có liên quan, đó là phong thần bảng trong tay sư phụ ta. Trần Huy con người co rụt lại. Ý ngài là hắn có thể là do sư gia đưa tới sao? Ngược lại là có ý tứ. Lăng Tiêu lúc này nở nụ cười nói. Vừa vặn, chúng ta đối với khuyết thiếu của Thánh Điện đã hiểu rõ đầy đủ như thế. Ta sẽ đem người đi bắt hắn lại, thẩm vấn một phen, xem hắn một lúc đến cùng là gì. Thuận tiện cũng có thể hiểu rõ tình huống trong thánh điện. Không được. Vu Cửu lúc này lắc đầu nói. Còn chưa làm rõ ràng mục đích của hắn, không thể dễ dàng đả thảo kinh xà được. Nếu như hắn thật là do sư phụ ta phái tới, như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Vu Cửu khẽ nhíu mày, trong phòng làm việc đi đi lại lại. Lăng Tiêu, ngài tự thân bí mật giám thị hắn, xem hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Mặc kệ hắn làm gì, đều tạm thời không ngăn cản. Lâm Phàm được đưa đến trước mặt một tòa biệt thự đơn độc. Tòa nhà này rất hiện đại, diện tích vô cùng lớn. Nhân viên công tác mang cho Lâm Phàm đi đến trước biệt thự cười nói. Anh tạm thời cứ ở lại đây, lúc khác... Lâm Phàm liền hỏi luôn. Người anh em xưng hô thế nào đây? Có thuốc lá không? Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lâu, ở chỗ không có thuốc lá. Nhân viên này nhìn khoảng 27-28 tuổi, thuận tay lấy ra bao thuốc lá đưa cho Lâm Phàm, đồng thời mở miệng hỏi. Anh đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ mà lại không có thuốc lá? Côn Lôn vực, Lâm Phàm thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, nhân viên này lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu. Sau đó trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Khó trách. Đây. Nói đoạn, hắn lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhận vào tay, rồi hít một hơi. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn hút thuốc, mà là muốn từ trong miệng người này biết được một chút tin tình báo. Hắn cười nói, người anh em tên là gì vậy? Tần Phú. Tôi đã lâu vẫn chưa trở về đây. Lâm Phàm cảm khái nói. Tần Phú nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên, dù sao sử dụng một lần tam miêu tế tự đại đỉnh sẽ tiêu hao không nhỏ. Nhóm của anh sao có thể dễ dàng quay lại? Tiếp tục đi thi hành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, mang nhiều thuốc để hút là được. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng có chút dừng lại. Sau đó Tần Phú còn có việc khác muốn làm, liền nhanh chóng cáo từ rời đi. Lâm Phàm tiến vào trong đại sảnh biệt thự ngồi xuống, sắc mặt của hắn hoàn toàn trầm xuống. Không xong rồi, mình không phải thông qua tam miếu tế tự đại đỉnh tới đây. Dạng tổ chức như Trảo Yêu Cục này, nếu mình là thám tử quay lại, làm sao có thể không có bất cứ ghi chép nào? Mình vừa rồi hồi báo tin về Thánh Điện, chỉ sợ là đã bị lòi đuôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao mình với thế giới này cũng không quen thuộc, cũng bệnh không ra điều gì liên quan tới thế giới này. Nhưng rất nhanh, hắn dần dần bình tĩnh lại. Chỉ sợ vừa rồi lúc trong văn phòng, mình đã bị lộ tẩy, để mấy người kia phát giác ra được. Nhưng vì sao bọn hắn lại giả vờ như không biết, còn an bài cho mình đến tòa biệt thự to lớn như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm dần dần đã hiểu ra. Sau đó, hắn khóe miệng toát ra một nụ cười quen thuộc. Có khi mấy tên kia còn chưa biết mình tới tổng độ bọn hắn mục đích là gì, nên bọn hắn muốn chờ mình bắt đầu thi hành nhiệm vụ rồi mới động thủ. Nghĩ rõ ràng những điều này, Lâm Phàm nổi lên ý cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bất kể nói thế nào, tình huống hiện tại so với tình huống ác liệt nhất vẫn tốt hơn không ít. Tối thiểu nhất, mình còn chưa thi hành nhiệm vụ, bọn hắn sẽ không xuất thủ làm loạn. Thậm chí có thể nói, mình bây giờ chỉ sợ tiến vào mật thất dưới đất của bọn hắn, đi đánh cắp phần ghi tên kia, bọn hắn cũng sẽ âm thầm cho đi. Nếu như nhiệm vụ thực sự quá mức khó khăn, mình cùng lắm thì trực tiếp thoát thân. Bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao, trước khi mình chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn sẽ không dễ dàng động thủ đối với mình. Bọn hắn nghĩ muốn tường kế tiểu kế, mình tự nhiên cũng có thể tường kế tiểu kế. Lâm Phàm khe khẽ hát, rồi nằm xuống ghế salon nghỉ ngơi. Thời gian từng ngày trôi qua, ở tổng bộ Trảo Yêu Cục, trong một văn phòng. Tên kia không có bất luận hành động gì sao? Đã 2 ngày rồi. Vu Cửu ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn Lăng Tiêu trước mặt hỏi. Lăng Tiêu khẽ gật đầu đáp. Tên này ngược lại, giống như đang đi nghỉ phép vậy. Mỗi ngày ở trong biệt thự nghỉ ngơi, hoặc là tu luyện. Đúng là kỳ quái. Vu Cửu khẽ cau mày. Sau đó, Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Mà nói trở lại. Vu Cửu, ta có một ý tưởng. Nói sao? Lăng Tiêu thấp giọng nói bên tai Vu Cửu. Hắn khẽ nhíu lông mày lại nói. Đối với người này nội tình không hiểu rõ, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Mặt khác, cô Luân Vực bên kia đã tra ra thân phận của người này chưa? Đã tra ra được rồi. Ảnh chụp đưa tới cô Luân Vực, Trương Tú liền nhận ra được người này luôn. Người này tên là Lâm Phàm, lúc trước là cái thế hầu ở Yến Quốc của cô Lôn Vực. Nói xong, Lăng Tiêu lấy ra một xấp tài liệu thật dày, toàn bộ liên quan tới Lâm Phàm, thậm chí kỹ càng tới mức cả thế giới của Lâm Phàm, học cấp 3 ở đâu, tài liệu thân nhân trong nhà cặn kẽ ra sao. Vô Cửu cầm lấy phần tài liệu này nhìn lại. Sau đó, trong phần tài liệu, nhìn thấy có một cái tên, con người hơi co rụt lại nói, hắn quen biết cả Tà Khứ Chân sao? Nói đoạn, Vô Cửu ánh mắt hướng Lăng Tiêu nhìn sang. Lâm Hiểu Phong biết rõ chuyện này không? Tạm thời còn chưa nói cho Hiểu Phong. Nếu như Hiểu Phong biết, lấy tính cách của hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp đem việc này trong tay ném đi hết. Lăng Tiêu lại nói tiếp, Tà Khứ Chân còn sống, bọn hắn sớm muộn sẽ có ngày gặp nhau. Cũng đúng, Vu Cửu khẽ gật đầu. Tạm thời đừng nói cho Hiểu Phong, để nhân viên tình báo bên trong cô Lôn Vực tìm một chút. Nếu như biết Tà Khứ Chân ở đâu, sẽ nói cho Hiểu Phong biết. Ngài cũng biết rõ, đã nhiều năm như vậy, việc Tà Khứ Chân một mực là một nấc thang trong lòng của Lâm Hiểu Phong. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của Lăng Tiêu vang lên. Hắn nhận điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Cửu nói. Lâm Phàm đã có hành động, đang tiến vào trụ sở chúng ta dưới mặt đất. Thông báo với thủ vệ, cứ để cho đi. Ta muốn nhìn xem Lâm Phàm muốn làm gì. Lâm Phàm lúc này khe khẽ hát, chắp tay sau lưng, đi tới một tòa nhà có chút vắng vẻ. Hai ngày qua, nhìn như mỗi ngày không có việc gì, nhưng hắn cũng âm thầm hướng nhân viên của Trảo Yêu Cục hỏi thăm một chút chuyện nên đi vào căn cứ dưới lòng đất thế nào. Như hắn sở liệu, những công việc này, nhân viên trên cơ bản đều không nghĩ ngợi, liền sẽ nói cách tiến vào địa điểm trụ sở dưới mặt đất. Nơi này nhìn có chút vắng vẻ, chính là chỗ đi vào căn cứ dưới lòng đất. Lâm Phàm đẩy cửa ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái bàn. Hắn đi tới trước bàn, sau đó vỗ lên trên 3 lần. Cũng không lâu sau, bàn liền từ từ hướng bên cạnh chuyển rời ra, lộ ra một thông đạo dưới đất. Lâm Phàm nở nụ cười, hướng thông đạo dưới lòng đất đi xuống. Đi khoảng 1 phút, phía dưới chính là một tầng hầm. Trong phòng dưới đất, có 10 mấy nhân viên Trảo Yêu Cục đang ở trong này trông coi. Còn phía sau lưng bọn hắn là một thang máy. Ai vậy? Những nhân viên này hướng Lâm Phàm nhìn sang. Hắn mở miệng nói. Lực bạt sơn hà, khí cái thế. Lúc bất lợi này, truy không qua. Nghe thấy Lâm Phàm nói, những nhân viên này gật đầu. Đây là ám ngữ đi vào căn cứ dưới lòng đất. Đám người tản ra cho Lâm Phàm đi. Hắn đi đến trước thang máy, rồi nhấn nút. Ở đây có 5 tầng, bên cạnh còn có trang bị tinh vi, mỗi một tầng đều đưa vào một mật mã mới có thể tiến nhập. Lưu Bá Thanh lúc trước đưa tư liệu cũng đã từng đề cập qua những mật mã này. Lâm Phàm tiện tay nhập mã tầng thứ nhất. Một bên khác, Vu Cửu cùng Lăng Tiêu ngồi trong văn phòng. Máy vi tính của bọn họ đang giám sát, thời thời khắc khắc giám sát Lâm Phàm. Hắn vào tầng thứ nhất, Lăng Tiêu khẽ cau mày. Tên này vào tầng thứ nhất để làm gì? Cứ tiếp tục xem đi, Vu Cửu thản nhiên nói. Tầng thứ nhất là khu vực hành chính của Trảo Yêu Cục, diện tích khá lớn, là chỗ dùng để thống kê tình báo, xử lý các loại văn kiện. Nhưng đều có tính bí mật nhất định nên phải thiết lập ở dưới mặt đất. Nơi này diện tích cực lớn, nhìn tựa như là khu vực một công ty lớn làm việc. Những công việc này có nhân viên ngồi trong các phòng, không ngừng xử lý đủ loại đủ kiểu văn kiện. Lâm Phàm ngay tại tầng thứ nhất đi dạo, thỉnh thoảng còn lật xem những văn kiện này một chút, nhìn đi nhìn lại tới mấy lần. Sau đó, lại hướng chỗ khác mà đi. Đi dạo một vòng, hắn lại đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng không sai biệt lắm, giống như khu vực làm việc. Nhưng nơi này văn kiện cơ mật cao hơn, trọng yếu hơn. Nếu lúc khác, nhân viên như Lâm Phàm sao có thể có tư cách mà vào nơi này để đi dạo. Nhưng bây giờ đã có mệnh lệnh của Vu Cửu cùng Lăng Tiêu. Không có ai ngăn cản Lâm Phàm. Hắn liền tựa như đại lãnh đạo đi thị sát, ở nơi này nhìn xem, ngẫu nhiên còn lật xem văn kiện. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Cuối cùng, Lâm Phàm đi dạo một vòng lớn tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm tựa như mê cung, từ rất nhiều hành lang tạo thành. Hai bên hành lang thì sẽ có từng gian phòng. Nơi này có rất nhiều nhân viên cầm vũ khí nóng trong tay, bốn phía đang tuần tra. Nhưng bọn hắn lại coi Lâm Phàm như không khí, căn bản là không ngăn cản. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Hắn tùy ý đi tới trước một phòng, mở cửa, hướng bên trong nhìn vào, lại phát hiện trong này có một lọ sứ đèn nhánh, phía trên còn dán vào chú phù, hẳn là tà ma gì đó. Lâm Phàm cứ như vậy, tùy ý đi dạo. Khu vực trọng yếu nhất của Trảo Yêu Cục, đối với hắn không chút bố trí phòng vệ nào. Sau đó, Lâm Phàm đi tới cửa một căn phòng, đẩy cửa ra, bên trong có một két sắt. Lâm Phàm đi lên trước, đem mật mã két sắt mở ra. Bên trong lấy một bản ghi tên thật dày, đây chính là mục tiêu của hắn. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng lật xem nội dung ghi chép. Sau đó, hắn ghi nhớ lại một chút danh tự và các nhân vật. Không có cách nào khác, nghĩ muốn từ trong hoàn cảnh này đem chọn bản ghi chép mang đi sẽ không thực tế. Lúc này trong văn phòng, Vô Cửu, hắn tiến vào gian phòng này được 5 phút rồi. Ta nhớ không nhầm, trong phòng này, Trảo Yêu Cục chúng ta để bản ghi chép lại ở Côn Lôn Vực. Không phải là có khóa két sắt rồi sao? Sợ cái gì chứ? Vô Cửu lúc này cười ha hả nói. Lăng Tiêu trợn nhìn Vô Cửu. Lưu Bá Thanh đưa hắn qua đây. Két sắt có mật mã, có thể làm khó được hắn sao? Nghe thấy vậy, Vô Cửu mặt tối sầm lại. Ngược lại đã quên đi mất. Hắn liền nói. Chỉ sợ tiểu tử này đang hướng về phần ghi tên mà tới. Được rồi, nếu như đã biết rõ mục đích của hắn, cũng đừng nuông chiều hắn nữa. Vô Cửu vươn vai một cái rồi nói. Hai ta xuống dưới cùng hắn tâm sự đi. Nói đoạn, hai người liền đi xuống văn phòng. Lâm Phàm một hơi thở, đem phần ghi tên này nhìn một nửa. Cũng mặc kệ, mình có thể nhớ kỹ được bao nhiêu. Dù sao ánh mắt đều quét một lần, tận lực ghi nhớ một chút. Loại phương pháp này có một chỗ tốt. Mặc dù không cách nào nhớ kỹ được, nhưng quay đầu, nếu như gặp được cái tên này, sẽ hồi tưởng lại. Lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân, Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Vô Cửu cùng Lăng Tiêu đi đến cửa ra vào gian phòng này, hướng bên trong nhìn lại. Két sắt vẫn như cũ, ngược lại Lâm Phàm ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, phảng phất như đang chợp mắt. Dậy đi! Lăng Tiêu đi lên trước, đạp đạp vào đùi của Lâm Phàm nói. Nơi này là chỗ để cậu ngủ sao? Lâm Phàm lúc này đã tỉnh lại. Hắn hướng Lăng Tiêu cùng Vô Cửu nhìn sang. Hai vị lãnh đạo, tôi đi dạo mệt quá, trong này lại mát mẻ, liền ở chỗ này ngủ một lát, tôi sẽ rời đi ngay. Nói xong, hắn vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Đợi đã. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng Lâm Phàm nói. Nói đi, có phải cậu hướng về phần ghi tên này mà tới không? Lâm Phàm nghe xong, trên mặt không có bất cứ ba động nào. Ghi chép nào? Lại còn giả vờ. Lăng Tiêu chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Lưu Bá Thanh để ngươi tới đúng không? Lâm Phàm khuôn mặt bình tĩnh. Ta thấy không cần cùng tên này nhiều lời nữa. Cứ bắt lại, chậm rãi thẩm tra đi. Vô Cửu mở miệng nói. Sau đó, hắn đặt tay trên vai Lâm Phàm. Pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt đem Lâm Phàm cho chế trụ. Pháp lực trong cơ thể Lâm Phàm không cách nào điều động được. Hắn căn bản không ngăn cản được. Sau đó, liền có nhân viên từ bên ngoài đi vào đem Lâm Phàm trói chặt. Dùng pháp lực trực tiếp phong bế tu vi của hắn, dù sao không giống với Côn Lôn Vực còn muốn dùng móc sắt. Đây là ý niệm duy nhất vào lúc này của Lâm Phàm. Dựa theo kế hoạch của hắn, mình giả bộ như rảnh rỗi đi dạo, bốn phía nhìn xem, thuận thế ghi nhớ lại phần ghi tên này, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Nhưng ai mà nghĩ tới, phần ghi tên này lại dày và nhiều như vậy. Thời gian ngắn, hắn ở nơi này hao phí quá dài để cho hai người này nhìn ra được. Lâm Phàm trực tiếp bị giải đến một chỗ trong nhà giam phía trên. Lâm Phàm bị giam giữ trong nhà giam. Lăng Tiêu cùng Vô Cửu nhìn Lâm Phàm trước mắt. Vô Cửu trong tay cầm một phần tư liệu nói. Tiểu tử, ta biết thân phận của ngươi. Ngươi là Lâm Phàm, là cái thế hầu ở Yến Quốc. Ta nói không sai chứ. Thủ hạ của ngươi có Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, còn có huynh đệ kết bái Bạch Long, cùng một cương thi tên là Vương Quốc Tài. Người cũng là một kẻ khá đào hoa, hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Có cần ta tiếp tục đọc nữa không? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người này đã quá nhanh, liền đem lai lịch của hắn điều tra ra được rõ ràng. Thế lực của Trảo Yêu Cục lợi hại hơn trong tưởng tượng của Lâm Phàm. Nói đi, sư phụ ta để ngươi tới Trảo Yêu Cục, đến tột cùng là để làm gì? Vô Cửu nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Ta không kiên nhẫn đâu, nếu ngươi không chịu bàn giao thẳng thắn, để giảm bớt phiền phức, chúng ta sẽ lập tức làm thịt ngươi. Lâm Phàm lúc này sững sờ. Sư phụ của ngài sao? Lúc này, Lâm Phàm vội vàng nói. Sư huynh, ta vừa mới bái vi sư Lưu Bá Thanh, ta là sư đệ của huynh. Lâm Phàm trong lòng cũng kỳ quái. Lưu Bá Thanh lại là sư phụ của Vu Kiều, đây là tình huống gì đây? Cái quỷ gì vậy? Vu Kiều cùng Lăng Tiêu liếc nhau một cái. Lâm Phàm liền nói. Các ngài đã có thể thu thập được cặn kẽ tư liệu của ta. Như vậy cũng hẳn là đã biết chuyện ta bị Thánh Điện điều tra. Ta lúc ấy bị Thánh Điện điều tra, giả chết thoát thân. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp đã gia nhập Thánh Điện. Về sau gặp Lưu Tiên Sinh. Ông ấy nói ta rất giống người sư huynh của lão nhân gia. Có chút thương nhớ sư huynh. Cho nên mới thu ta làm đồ đệ để giải chi tình đối với việc tưởng nhớ sư huynh. Lâm Phàm cũng không biết chiêu này có thể có tác dụng hay không. Nhưng Vu Kiểu nghe được câu nói này, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn nặng nề thở hắt ra, qua hồi lâu mới nói. Sư phụ vẫn khỏe chứ? Xem ra quan hệ giữa Lưu Bá Thanh cùng Trảo Yêu Cục chỉ sợ là rất sâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Vu Kiểu, có lẽ cùng Lưu Bá Thanh có tình cảm thầy trò không cạn. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn lại lên tiếng. Sư phụ gần đây sức khỏe không được tốt, ta mỗi ngày hầu hạ bên cạnh sư phụ. Bây giờ đã đi được mấy ngày, cũng có chút nhớ thương sư phụ. Đã đều là người một nhà, ta nghĩ sư huynh không ngại thả ta trở về, miễn cho sư phụ không có người chăm sóc. Người nghĩ hay quá nhỉ? Lăng Tiêu ở một bên, trừng mắt liếc Lâm Phàm sau đó nói. Lưu Bá Thanh còn có thể cần người khác chiếu cố sao? Hiện tại, ngươi chỉ có một loại lựa chọn, thẳng thắn sẽ có khoan hồng. Nếu không, vẫn chỉ là một con đường chết. Lâm Phàm liền nói. Ta lần này đến, đích thực là vì phần ghi tên kia. Sau khi ta bái sư, sư phụ liền bảo ta tới lấy phần ghi chép tên. Vu Kiểu khẽ nhíu mày lên. Đơn giản như vậy sao? Lâm Phàm gật đầu. Thực sự đơn giản như vậy. Giờ phút này, Vu Kiểu trầm giọng nói. Lăng Tiêu, ngài đi ra trước đi. Ta cùng hắn trò chuyện một chút. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Sau đó bên tai Vu Kiểu nhỏ giọng nói. Lưu Bá Thanh đã không phải là người quen thuộc. Ngài hãy nhớ kỹ. Ta còn cần ngài phải nhắc nhở sao? Vu Kiểu cười hà hà. Sau đó, Vu Kiểu mở nhà giam ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm, tràn đầy cảm khái nhìn hắn nói. Nhìn tiểu tử ngươi, ngược lại là cơ trí. Sư phụ thu ngươi làm đồ đệ, chắc hẳn cũng không chỉ là để ngươi tới trộm phần ghi chép đơn giản như vậy. Sư phụ ta cùng chẳng yêu cục. Thậm chí cùng cố sự của chúng ta, bây giờ cũng vô pháp nói rõ ràng với người được. Vu Kiểu vỗ vỗ Lâm Phàm rồi nói. Người bây giờ thân ở trong Thánh Điện, như vậy chúng ta chính là địch nhân. Người nói xem, ta có thể dễ dàng thả địch nhân còn sống trở về không? Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền nói luôn. Sư huynh, lời này của huynh không đúng. Theo lý thuyết, chúng ta là sư huynh đệ, không nên đánh giết để gây nhiều thương thế. Đổi lại là ngươi. Người cũng sẽ không dễ dàng để cho địch nhân còn sống mà rời đi. Vu Kiểu dừng một chút rồi nói. Nhưng ngươi lại là sư đệ ta. Giết ngươi ta cũng không đành lòng. Cho nên ta đã nghĩ ra một biện pháp. Ngươi xem, hay là ngươi gia nhập Trảo Yêu Cục chúng ta, về Thánh Điện nằm vùng cho chúng ta, cung cấp một chút tình báo. Vậy chúng ta chính là người mình. Ta thả ngươi trở về cũng hợp tình hợp lý. Mọi người cũng đều vui vẻ. Lâm Phàm kỳ quái nói. Sư huynh muốn để ta làm tên khốn kiếp sao? Ta sửa lại một chút. Đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bỏ gian tà theo chính nghĩa? Cái này phải như thế sao? Lâm Phàm nói thầm trong lòng. Thế đạo này nào có cái gì gọi là sáng tối. Đơn giản là lợi ích khác biệt mà thôi. Lâm Phàm con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào Vu Kiểu nói. Sư huynh, chúng ta lần đầu quen biết, xem ra còn chưa đủ hiểu ta. Ta không phải tùy tiện, hai ba câu liền nói là có thể thay đổi. Vu Kiểu hà hà cười nói. Vậy người muốn thế nào đây? Phải có chỗ tốt. Nói nhảm gì đâu, để cho mình làm nội ứng cho Trảo Yêu Cục bọn hắn, không cho chỗ tốt sao được. Lâm Phàm cũng là lão giang hồ, trong lòng cũng rõ ràng mình có giá chịu to lớn. Bây giờ thân phận của hắn ở trong Thánh Điện, Trảo Yêu Cục nghĩ muốn xếp vào một loại nội ứng, độ khó thật đúng là không nhỏ. Tùy tiện liền có thể để cho mình nằm vùng cho bọn hắn sao? Đâu có đơn giản như vậy chứ? Vu Kiểu nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt càng sâu. Người trên tư liệu viết là người mượn gió bẻ măng tới Kịch Liệt, là nhân vật có cơ hội kiếm chỗ tốt, liền không hàm hồ, xem ra quả nhiên là không giả. Cái này là do ai viết? Cái gì mà gọi là mượn gió bẻ măng tới Kịch Liệt? Lâm Phàm cũng bó tay, nhưng cũng không phản bác, nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói, lời này của Vu Cửu cũng đúng là không sai. Hắn liền nói, sư huynh, ta đây cũng không phải là kẻ mượn gió bẻ măng. Nếu tùy tiện dựa vào sư huynh, chỉ sợ sư huynh trong lòng cũng không yên. Cho điểm chỗ tốt, trong lòng huynh cũng có thể yên một chút, có đúng không? Vô Cửu cười ha ha rồi nói, yên tâm đi, làm tốt cho chúng ta, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Bây giờ còn chưa làm việc, liền muốn chỗ tốt, nào có chuyện tốt như vậy chứ? Sau đó, Vô Cửu trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen, chịu đáp ứng là được. Người đâu? Thả hắn ra đi. Rất nhanh, liền có nhân viên đem nhà giam mở ra. Không muốn đùa nghịch dạng gì. Ngươi cùng ta thực lực sai biệt quá lớn, không phải là đối thủ của ta. Vu Cửu ở một bên nhắc nhở một câu. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là sư huynh đệ. Ta không muốn tự thân giết ngươi. Ta hiểu. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Sau đó, hai người đi ra khỏi nhà giam. Lăng Tiêu đang chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Phàm ở sau lưng Vu Cửu đi ra, hắn cũng không hỏi thêm gì, tất cả trong lòng đều rõ ràng. Bọn hắn đi ra khỏi nhà giam, Vu Cửu một lần nữa đem Lâm Phàm mang về trong văn phòng. Sau đó, liền bắt đầu bàn giao như thế nào, cùng thành viên của Trảo Yêu Cục tại Cô Luân Vực chắp đầu ám hiệu đủ kiểu. Cuối cùng, hắn lấy ra một bản ghi tên đưa cho Lâm Phàm nói, cái này mới chuẩn bị xong, ngươi trực tiếp mang về cho sư phụ ta. Nói là ngươi trộm được. Lâm Phàm tiếp nhận bản ghi tên này, bắt đầu lật xem. Tin tức thám tử phía trên này cùng phần mình trước đây đang nhìn hoàn toàn khác biệt. Đây là... Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Vu Cửu. Vu Cửu bình thản nói, cứ làm theo là được. Mặt khác, nếu như cần Trảo Yêu Cục chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì, cũng có thể thông qua thám tử Trảo Yêu Cục tại Cô Luân Vực truyền lời là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ có được tin tức cần. Đây cũng là chỗ tốt ngươi làm nội ứng cho chúng ta. Lâm Phàm trên mặt hiện lên mấy phần vui mừng cười nói. Vậy đà tạ sư huynh. Đi đi. Vô Cửu khẽ khoát tay áo, ra hiệu Lâm Phàm có thể rời đi. Lâm Phàm cầm lấy phần ghi tên này gật đầu, liền quay người đi ra khỏi văn phòng. Sau đó tìm tới chiếc xe mình đã lái tới. Lái xe chạy tới trấn Sa Điền. Hắn lái xe, trong lòng cũng trầm xuống. Gặp phải chuyến này, nói thật, để Lâm Phàm vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc hắn lái xe rời đi, nhịn không được, từ kính sau nhìn thoáng qua thành lũy hiện đại khổng lồ phía sau lưng. Thế lực của Trảo Yêu Cục so với ban đầu tưởng tượng, đúng là cường đại hơn nhiều. Lúc này trong văn phòng, thật sự thả tiểu tử này trở về sao? Lăng Tiêu nhịn không được nói. Theo như ta thấy, không ngại đem hắn khảo vấn một chút liên quan tới tình huống ở trong thánh điện sẽ còn có giá trị hơn. Vu Cửu nghe thấy vậy liền lắc đầu nói. Tình huống trong thánh điện, hắn mới gia nhập thánh điện chưa bao lâu. Có thể biết được bí mật gì đây? Thả dây dài, câu cá lớn. Lăng Tiêu cũng gật đầu thở hắt ra. Sư phụ ngài thật đúng là không làm cho người bớt lo. Lâm Phàm lần nữa về tới bên trong thư phòng của hắn. Hắn từ tổng bộ Trảo Yêu Cục đi tới trấn Sa Điền, liền đi tới vị trí trên đường cái lúc trước, hắn nằm đó ngất xỉu. Sau khi hắn tỉnh lại, liền đã xuất hiện ở trong thư phòng của mình. Hắn vuốt vuốt trán, chậm rãi từ trên đất đứng dậy. Lúc này, cửa thư phòng bị mở ra, Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng từ ngoài cửa đi đến. Lưu Bá Thanh tùy ý ngồi ở bên trên chiếc ghế. Sư phụ, Lâm Phàm cung kính đem phần ghi tên này đưa cho Lưu Bá Thanh. Đây là con từ bên trong Trảo Yêu Cục trộm được. Lưu Bá Thanh tiếp nhận, tiện tay vứt xuống một bên, ngược lại là nói. Gia nhập Trảo Yêu Cục rồi sao? Lâm Phàm lập tức có chút mộng bức, nhưng hắn vẫn theo bản năng gật đầu đáp. Sư phụ làm sao mà biết được? Đoán thôi. Lưu Bá Thanh khóe miệng treo lên nụ cười nhạt nói. Thôi được rồi, đã gia nhập là xong. Quay đầu, ta sẽ cho ngươi chuyển lại một chút tình báo cho Trảo Yêu Cục bên kia. Mặt khác, phương pháp làm thế nào cứu Vương Quốc Tài, bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Khi nào thời điểm đến, ta sẽ tự thân qua để thông báo cho người biết. Nói xong, Lưu Bá Thanh vỗ vỗ vai Lâm Phàm, quay người liền nhanh chóng rời đi. Mà phần ghi tên này, hắn từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn. Lâm Phàm có chút mộng. Không phải chứ, đây là tình huống gì đấy? Chẳng lẽ Lưu Bá Thanh đã sớm đoán được mình sẽ gia nhập Trảo Yêu Cục? Thậm chí nói, đây mới là mục đích chân chính, hắn đem mình qua đó sao? Cái này là cái quái gì vậy? Mình đầu tiên là gia nhập Thánh Điện, sau đó Trảo Yêu Cục để cho mình làm nằm vùng. Hiện tại lại trở thành nội ứng của Thánh Điện tại Trảo Yêu Cục. Sau đó, mình vẫn là người của Thánh Điện. Cái này đều là phá sự gì chứ? Lâm Phàm vò đầu, hắn cũng không rõ được. Nếu như sớm biết gia nhập Thánh Điện lại biến thành tình huống như vậy, Lâm Phàm có đánh chết cũng sẽ không chạy tới Thánh Điện. Trảo Yêu Cục cùng Thánh Điện minh tranh ám đấu, bây giờ lại chuyển rời tới trên người của hắn. Lâm Phàm khiếu giác có chút linh mẫn. Hắn biết rõ, hai thế lực này đều muốn mượn mình làm ván nhảy để đánh cờ. Mình làm không tốt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không có hạ tràng gì tốt. Lâm Phàm tâm tình có thể quá tốt hay sao? Hắn sắc mặt âm trầm khẽ lắc đầu, cũng tận lực để cho mình không nên nghĩ quá nhiều phá sự như vậy. Ngược lại là về tới trong phòng ngủ, tu luyện. Bất kể nói thế nào, mình có được càng nhiều lực lượng, cũng có thể trong lúc nguy cấp càng có sinh cơ. Sau đó gần 3 tháng, Lâm Phàm đều triệt để bế quan tu luyện. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng Lâm Phàm đột phá từ địa tiên cảnh sơ kỳ, đạt tới địa tiên cảnh trung kỳ. Hai, Lâm Phàm nặng nề, nhổ ra một ngụm trọc khí. Tu vi của hắn cuối cùng đã đạt tới địa tiên cảnh trung kỳ. Biến hóa rõ rệt nhất chính là pháp lực trong cơ thể càng hùng hậu hơn. So với địa tiên cảnh sơ kỳ, mặc dù không có chất biến gì, nhưng lại có lượng biến. Lâm Phàm lúc này vươn vai một cái. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ ăn cơm đi ngủ ra, chính là tu luyện. Trừ Yêu Tuyên bên kia cũng không có bất cứ nhiệm vụ nào. Đương nhiên, không phải là không có nhân vật phái phát tới. Nhưng Chu Cảnh Diệu nghe nói Lâm Phàm đang bế quan tu luyện, liền đem nhiệm vụ của bọn hắn an bài cho những tiểu đội khác. Có thể nói, đối với Lâm Phàm đã có chút chiếu cố. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút nóng nảy. Lưu Bá Thanh kia không phải là lừa gạt mình chứ? Nói cái gì mà thời điểm để cứu Lão Tam? Tiếp tục như vậy, Lão Tam vạn nhất bị cao thủ thực lực cường đại nào đó làm thịt thì làm sao đây? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng có một cỗ xúc động, đi chủ động hỏi Lưu Bá Thanh một chút. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vừa mới muốn ra ngoài, liền có hạ nhân qua thông báo. Lâm đại nhân, Lưu tiên sinh đến đây, nói là muốn gặp ngài. Lão già này coi số mạng không thành, biết rõ ta muốn tìm hắn sao? Lâm Phàm lúc này lẩm bẩm một câu, sau đó liền tiến về phòng khách. Lưu Bá Thanh giờ phút này ngồi trong phòng khách, trong tay nâng một tách trà xanh, chậm rãi thưởng thức trà. Nhìn thấy Lâm Phàm đi tới liền cười nói, tới rồi sao? Ngồi đi. Nói đoạn, tay hắn liền chỉ vào cái ghế bên cạnh, dường như hắn mới là chủ nhân nơi đây. Lâm Phàm gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện với Lưu Bá Thanh mở miệng nói, sư phụ, người tìm đến con không biết là có chuyện gì. Lưu Bá Thanh liếc mắt nhìn Lâm Phàm nói, tự nhiên là bởi vì việc của Vương Quốc Tài. Lúc trước sư phụ đã nói, cho Lão Tam lực lượng mới khiến cho hắn biến thành bộ dáng này, nên thế nào mới có thể cứu được hắn? Lưu Bá Thanh thản nhiên đáp, Vương Quốc Tài chính là cương thi, lực lượng cương thi nguồn gốc chính là oán hận, phẫn nộ, lệ khí, đây là lợi ích căn bản nguồn gốc của hắn. Ta đưa cho hắn những tâm tình tiêu cực này để lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. Nhưng hắn vẫn không có cách nào khống chế lại được cỗ lực lượng này. Cho nên, chỉ có thể mượn ngoại lực đến giúp hắn áp chế mặt trái cỗ cảm xúc này. Người có biết ở phía Tây Chu Quốc cùng với Yến Quốc là sa mạc vô tận không? Lưu Bá Thanh thản nhiên nói, trong sa mạc này có một toa sa quốc. Toa sa quốc dựa vào sa mạc đã xây lên, Phật giáo vô cùng thịnh hành. Bên trong tòa xà quốc có 3 bảo vật, trong đó có một cái chính là tịnh hóa Phật Châu. Nghe nói viên tịnh hóa Phật Châu chính là do lúc trước thượng cổ Phật hiển hiện đã lưu lại. Đường Kim Phật Đế cũng dựa vào lĩnh hội viên tịnh hóa Phật Châu này mới được Phật quả. Lâm Phàm giơ tay lên nói, sư phụ, thứ này lợi hại như vậy, người không phải nói thứ này có thể cứu Lão Tam chứ? Không sai, Lưu Bá Thanh gật đầu đáp. Chỉ cần dùng tịnh hóa Phật Châu, liên tục gột rửa oán khí cùng lệ khí 7 ngày liên tục trên người của Vương Quốc Tài, liền có thể để hắn triệt để khôi phục lại. Cho nên, ngươi phải đi lấy viên Phật Châu này. Lâm Phàm lại giơ tay lên hỏi tiếp. Vậy, viên Phật Châu này bây giờ ở chỗ nào của Toa Xa Quốc? Trong tay quốc vương Toa Xa Quốc, về phần nên thế nào để lấy được, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Lưu Bá Thanh lúc này nhàn nhạt nói. Phương pháp ta đã cho ngươi biết, ta cũng không nuốt lời. Nói đoạn, hắn ha ha cười nói. Cần tài liệu cặn kẽ của Toa Xa Quốc, có thể đi đến chủ quản sự mà lấy. Ta còn có một ít việc, cáo từ trước. Nói xong, hắn đứng dậy liền rời đi. Còn Lâm Phàm đứng tại chỗ, mắt trợn tròn. Đây là phương pháp gì chứ? Tịnh hóa Phật Châu? Nghe tới nhiều bức ẩm ẩm như vậy, mình có thể dễ dàng đạt được sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm mặt tối om lại. Phải biết, Toa Xa Quốc ở nơi cực sâu trong sa mạc, hệ thống tình báo của mình chủ yếu phát triển ở Yến Quốc, Chu Quốc, Khương Quốc, Ngô Quốc cùng Tề Quốc. Nếu muốn trong hoàng cung năm nước trộm bảo bối gì, mình chỉ sợ còn có hí kịch. Nhưng Toa Xa Quốc kia, mình ngay cả tình huống thế nào cũng đều không biết. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhịn không được gãi gãi đầu, khắp khuôn mặt đều là vẻ u sầu. Hắn đã minh bạch, mình vừa mới bái vị sư phụ này, cũng không phải là vật gì tốt, cũng là hàng hố. Lâm Phàm ở tại chỗ đi đi lại lại, sau đó để hạ nhân phía dưới, đi đến Chu Cảnh Diệu bên kia, lấy một phần tư liệu về Toa Xa Quốc. Sau đó, Lâm Phàm đi tới ngoài cửa Vương Hóa Long, rồi gõ gõ cửa. Cốc cốc cốc! Hạ nhân trong phủ Vương Hóa Long nhìn thấy Lâm Phàm, liền cung kính hành lễ mời đi vào, dẫn Lâm Phàm tới trước mặt Vương Hóa Long. Lúc này, Vương Hóa Long đang uống rượu, toàn bộ đại sảnh tràn ngập mùi rượu. Tên này thật đúng là đam mê uống rượu. Lâm lão đệ tới rồi sao? Vương Hóa Long trên mặt mang theo nụ cười nhạt nói. Đến đây, ngồi một chút, có chuyện gì vậy? Đội trưởng. Lâm Phàm suy tư một chút, cũng sắp xếp một chút ngôn ngữ rồi nói. Rượu trong thánh điện này cũng không tệ lắm, phải không? Đương nhiên, rượu của thánh điện ở trong Côn Luân vực này cũng là cao cấp nhất. Sao hả? Vương Hóa Long lúc này nhào mắt hỏi. Là thế này, ta muốn đi Toa Xa Quốc làm ít chuyện. Hy vọng đội trưởng cùng theo ta đi một chuyến. Quay đầu, ta sẽ để cho người mấy bình rượu ngon mang sang cho đội trưởng. Vương Hóa Long trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Rượu gì? Còn có thể so với thánh điện còn ngon hơn sao? Đây là đương nhiên. Lâm Phàm gật đầu lên. Nói đùa gì chứ? Rượu trong thánh điện toàn bộ là dựa vào kỹ thuật cất rượu thuần túy. Nói thẳng ra, cùng rượu nếp không sai biệt lắm. Đương nhiên, rượu trong Côn Luân vực khẳng định số độ so với rượu nếp sẽ cao hơn rất nhiều. Quay đầu, hắn từ dương gian làm hai bình lão bạch can. Xem chừng đều có thể cho Vương Hóa Long uống tới linh hồn xuất khiếu. Chưa nói gì còn có rượu ngũ lương, rượu mao đài, đủ các loại rượu ngon. Vậy ta phải nếm thử trước như lời ngươi nói, xem mùi vị sẽ thế nào. Vương Hóa Long cười nói. Được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn nói đến, cho Vương Hóa Long để xem ý tứ thế nào. Việc đi Toa Xa Quốc cũng không thể đầu nóng, liền chạy đi qua được. Rất nhanh, người phía dưới liền đem tư liệu Toa Xa Quốc đưa tới. Lâm Phàm ngựa không ngừng vó, viết thư cho Nam Chiến Hùng, để hắn lập tức phái người đi dương gian làm mấy dương lão bạch can mang sang. Sau đó, lại để cho một bộ phận thám tử tiến về Toa Xa Quốc, xem như đi tiền trạm tìm hiểu tin tức. Đồng thời, Lâm Phàm cũng đem tư liệu Chu Cảnh Diệu đưa cho về Toa Xa Quốc, cũng sao chép một phần, ký gửi cho bạn Nam Chiến Hùng. Xong xuôi những việc này, Lâm Phàm liền lặng lặng chờ đợi. Hơn nửa tháng sau, cuối cùng thời cơ đã chín muồi. Lão Bạch Can đã đến, Lâm Phàm cầm một bình Lão Bạch Can, liền hướng trong nhà Vương Hóa Long đi tới. Là thời điểm để Vương Hóa Long mở mang kiến thức một chút lợi hại về cồn hiện đại. Lâm Phàm gõ cửa, trong tay cầm một bình Bạch Lão Can, đi tới nhà Vương Hóa Long. Vương Hóa Long lúc này vẫn đang uống rượu. Mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, thật sự hắn cũng không có việc gì khác để làm. Lâm lão đệ tới rồi sao? Vương Hóa Long nhìn thấy Lâm Phàm liền cười chào hỏi. Sau đó ánh mắt hướng lão bạch can trong tay Lâm Phàm nhìn sang. Đây là... Lâm Phàm cười đáp. Đội trưởng, ta mới vừa đưa tới rượu tốt lắm, huynh nếm thử không? Được. Vương Hóa Long mở rượu đóng ra, ngửi một cái, toàn thân lắc một cái. Đây là đồ vật gì vậy? Vương Hóa Long kinh ngạc, nhìn về hướng Lâm Phàm, sau đó nhịn không được ngửi thêm một cái. Uống thử một ngụm không? Vương Hóa Long cầm lấy lão bạch can, muốn uống nửa bình. Dù sao hắn cho rằng uống rượu thì phải phóng khoáng. Lúc trước hắn uống rượu đều sẽ một hơi uống hơn phần nửa. Nhưng lúc trước rượu hắn uống cùng với rượu này không cùng một dạng. Vương Hóa Long sắc mặt đỏ bừng, chỉ trong phút chốc liền gục xuống trên bàn, đã trực tiếp bị say khướt. Hai, Lâm Phàm cũng bó tay. Hắn nhớ lại, Vương Hóa Long uống rượu ở Côn Luân Vực đều có thể mỗi ngày uống say mềm, huống chi là lão bạch can. Lâm Phàm lay Vương Hóa Long nói, đội trưởng, cảm giác thế nào? Rượu ngon. Vương Hóa Long mơ mơ màng màng, dùng pháp lực xua tan đi một trận cồn. Nhìn bình lão bạch can trong tay, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có rượu ngon như vậy. Rượu trong thánh điện, mặc dù uống đã ngon, nhưng luận về kình đạo, cùng với rượu này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chỉ có một bình thôi sao? Vương Hóa Long hỏi. Đội trưởng muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu? Lâm Phàm cười nói. Ta đã chuẩn bị ở trên xe ngựa, quay đầu chúng ta tiến vào sa mạc, muốn uống bao nhiêu, huynh liền có thể uống thoải mái. Thoải mái? Vương Hóa Long lúc này vỗ đùi cười ha ha. Thỏa đàm với Vương Hóa Long xong, Lâm Phàm trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. Thực lực của Vương Hóa Long cùng với hắn đồng hành, lần này đi toa xa quốc, an toàn cũng càng thêm có đảm bảo. Ngày hôm sau, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long liền đi tới chỗ làm việc Chu Cảnh Diệu xin phép nghỉ, nói muốn đi ra ngoài một chuyến. Chu Cảnh Diệu tự nhiên rất sảng khoái, phê chuẩn ngày nghỉ của bọn hắn. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long cũng không rông dài, trực tiếp liền cưỡi ngựa rời khỏi Thánh Sơn, hướng phía Tây Chu Quốc mà đi. Hai người cưỡi ngựa, Vương Hóa Long trong tay còn cầm một bình lão bạch can, khuôn mặt lộ ra vẻ vui vẻ, phảng phất như là kẻ ngố. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, uống lão bạch can đã muốn làm cho không công như vậy, cho tên này một bình mao đài, chỉ sợ là sẽ dâng cả trời cao. Hai người cưỡi ngựa, Lâm Phàm liền hỏi, đội trưởng, huynh gia nhập thánh điện lâu như vậy, đối với tòa xa quốc có hiểu rõ không? Không nhiều, Vương Hóa Long lắc đầu đáp. Dù sao cũng là địa bàn của Phật đế, chúng ta thân là người của Thanh đế, cũng không nên đến địa bàn của hắn. Có lẽ tỉnh báo tuyên bên kia, có một số người cũng ở đây. Nhưng trừ yêu tuyên chúng ta, nhiệm vụ chủ yếu là diệt trừ yêu ma các đường. Địa bàn của Phật đế, trừ yêu tuyên chúng ta còn có thể đi giúp hắn trừ yêu hay sao? Vương Hóa Long bắt đầu cười hắc hắc, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Vương Hóa Long lại nói tiếp. Không muốn nói chuyện, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Toa xa quốc bên kia, nghe nói có nhiều tăng nhân, trong đó tăng nhân có địa vị cao thượng. Về phần kỹ lưỡng hơn thì không biết, dù sao ta cũng chưa từng đi qua. Vương Hóa Long lại nói, cũng không biết nơi đó rượu sẽ có mùi vị thế nào nhỉ? Lần này đi qua cũng phải nếm thử. Hai người cưỡi ngựa đến mấy ngày lộ trình. Xung quanh màu xanh của cây cối cũng càng ngày càng ít. Lâm Phàm trong lòng biết rõ nguyên nhân. Đây là đang tiến gần tới sa mạc. Cuối cùng, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long đi tới huyện Thanh Sa của Chu Quốc. Huyện Thanh Sa tọa lạc ở nơi xa nhất về phía tây của Chu Quốc, hướng phía tây đi 100 dặm. Chính là sa mạc mênh mông. Bên trong năm nước, dân chúng bình thường chỉ biết là trong sa mạc có một quốc gia tên là Toa Sa Quốc. Không phải ai cũng gặp qua người của Toa Sa Quốc. Trong mắt của người bình thường, Toa Sa Quốc chính là một quốc gia trong truyền thuyết. Đương nhiên, thường xuyên sẽ có tu sĩ bị Chu Triều truy nã, hoặc là có chi đồ hung ác cùng cực, cùng đường mạt lộ, sẽ bí quá hóa liều tiến vào sa mạc này. Nghĩ muốn thử tìm được Toa Sa Quốc trong truyền thuyết hay không, để tìm kiếm một đầu sinh lộ. Còn huyện Thanh Sa cũng có chút đặc thù, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một ít người xa lạ. Những người xa lạ này chính là tu sĩ ở các nơi phạm phải đại tội, nghĩ muốn tìm một số người kết bạn tiến vào sa mạc, tìm kiếm một con đường sống. Rồi cũng có tu sĩ tới đây truy tìm tội phạm, cũng có thể có các đường nhãn tuyến. Tóm lại, một huyện Thanh Sa nho nhỏ, bởi vì các nguyên nhân đặc biệt, ngược lại cũng lộ ra có chút phồn hoa. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long cưỡi ngựa đi vào một quán trọ. Hai người đi thẳng vào bên trong. Ở lầu một, trên cơ bản đều đã có người ngồi đầy. Người ở nơi này, đại đa số đều là hạng người hung thần ác sát. Tuyệt đại đa số đều là tu sĩ, nhưng thực lực cũng đủ loại. Nhìn thấy hai người tiến đến, chỉ có số ít mấy người cùng lướt nhìn qua. Lúc này, một người gầy gò cung kính đi tới trước mặt Lâm Phàm nói: "Lâm đại nhân, ngài đã tới, mời đi lên lầu, tôi đã đặt xong phòng." "Đồ đạc tiến vào sa mạc đã chuẩn bị xong chưa?" Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Người này liên tục gật đầu, dẫn dắt Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long lên lầu. Lúc này, tới gần một cái bàn, có ba người đang ngồi ở đây, một nữ hai nam. "Đại tỷ, nghe thấy gì không? Vừa rồi tên kia xưng hô là đại nhân." Giờ phút này, giọng một tên một mắt trầm thấp nói: "Độc Nhãn Long này, dáng người hơi mập, tên là Hoa Đại Phú. Nữ nhân được gọi là đại tỷ, nhìn khoảng ngoài 30, giờ phút này lạnh giọng nói: "Nhị đệ, người tới nơi này ngư xà hỗn tạp, không nên động tâm tư. Chúng ta đây là do đảo mệnh, nếu náo ra chuyện gì, chúng ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết." Giờ phút này, một đứa nhỏ nhìn khoảng 13-14 tuổi nói: "Đại tỷ, nhị ca, theo đệ thấy, chúng ta không ngại đi hỏi một chút, vừa rồi hai người kia muốn cùng một chỗ kết bạn tiến vào sa mạc hay không? Chúng ta dù sao có ba người là chân nhân cảnh tu sĩ, cũng là một phần lực lượng, bọn hắn tất nhiên sẽ đồng ý." Hòa Đại Phú gật đầu nói: "Lão Tam nói không sai, hai người này ta nhìn tuổi tác không lớn, nói không chừng cùng thực lực với chúng ta cũng không sai biệt nhiều. Kết bạn tiến vào sa mạc, đối với chúng ta đều tốt." Đây cũng là chuyện rất thường gặp tại huyện Thanh Sa. Nguyên nhân này cũng có rất nhiều người đến nơi này về sau, sẽ đợi thêm mấy ngày. Dù sao, đại đa số đều là đến đây để chạy trốn. Ai cũng không biết trong sa mạc đến tột cùng là tình huống ra sao. Kết bạn tiến vào tự nhiên là ổn thỏa nhất. Đương nhiên ở trong sa mạc cũng có song phương bất hòa tàn sát lẫn nhau. Cũng có người ham tài vật, bảo vật đã xuất thủ cướp đoạt. Tóm lại, nhiều như rừng, chỉ tiến về Toa Sa Quốc ở sa mạc cũng đã ẩn chứa không hết nguy hiểm. Đại tỷ tên là Sương Khả Giai, còn người nhìn như đứa trẻ 13-14 tuổi tên là Tử Giang. Ba người thấp giọng thương nghị một phen, liền hẹn nhau hướng trên lầu mà đi. Lúc này, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long đã tiến vào trong một gian phòng. Trong phòng, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long ngồi bên trong, đang trò chuyện việc có liên quan tới vùng sa mạc này. Trước mặt của bọn hắn còn để không ít thứ liên quan tới tình huống trong vùng sa mạc. Trong sa mạc còn có không ít hung thú. Lâm Phàm nheo mắt lại, nhìn tư liệu phía trước mặt tò mò nói. Bên cạnh, thuộc hạ đưa bọn hắn cùng kính nói: "Căn cứ tư liệu chúng ta thu hoạch, Toa Sa Quốc đã từng là quốc gia phồn hoa, từng nghĩ tới sẽ tổ chức thương lộ, tiến hành mậu dịch. Nhưng trong sa mạc có hung thú nhiều vô số kể. Những hung thú này cũng khiến Toa Sa Quốc cùng năm nước chúng ta đi lại có chút khó khăn." Lâm Phàm khẽ gật đầu, còn Vương Hóa Long bên cạnh đối với mấy chuyện này cũng không quan tâm chút nào. Trong tay nâng một bình lão bạch can hít hà sung sướng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. "Ai vậy?" Lúc này cửa bị đẩy ra, ngoài cửa đi tới ba người. "Xin chào." Vương Khả Giai trên mặt hiện ra nụ cười lấy lòng nói: "Hai vị cũng muốn vào sa mạc vô tận này sao? Nghe nói trong sa mạc này nguy hiểm nhiều vô số, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi." Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhìn về hướng thủ hạ. Thủ hạ thấp giọng nói cho Lâm Phàm biết: "Huyện Thanh Sa bên này rất nhiều người đều muốn kết bạn tiến vào sa mạc, nhưng những người này đại đa số đều là hạng người cùng đường mạt lộ, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào trong sa mạc." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm lập tức đã hiểu ra, chỉ sợ ba người này cũng đã nhìn ra mình và Vương Hóa Long thực lực bất phàm, lúc này mới chủ động tìm tới cửa để tìm kiếm đồng hành. Lâm Phàm đáp: "Không có ý tứ, hai chúng ta không cần những người đồng hành khác." Sương Khả Giai trong lòng có chút dừng lại, bằng vào trực giác của mình, cô ta cảm giác được hai người trước mắt cũng là những người phía ngoài kia khác nhau quá lớn. Cùng hai người này đồng hành, an toàn sẽ được lớn hơn. Cô ta vội vàng nói: "Ba chúng ta đều là tu vi chân nhân cảnh, ta là thất phẩm chân nhân cảnh, đây là nhị đệ ta, Hoa Đại Phú, ngũ phẩm chân nhân cảnh. Đây là tam đệ Tử Giang, nhị phẩm chân nhân cảnh. Có ba chúng ta, các vị dọc đường đi tất nhiên có thể an ổn không ít. Lâm Phàm ngược lại, thoáng có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Tử Giang. Mới 13-14 tuổi mà đã là nhị phẩm chân nhân cảnh sao? Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ mà đã là nhị phẩm chân nhân cảnh rồi sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Phần thiên tư này trở thành giải tiên cảnh cơ hồ là việc chắc chắn. Thậm chí sau lưng có thế lực to lớn duy trì dưới, chỉ sợ có thể trở thành địa tiên cảnh cường giả. Cái này đặt ở bên ngoài, mặc kệ là ở đâu, đều sẽ để cho người tranh đoạt thiếu niên thiên tài này. Sao lại nghèo túng đến huyện Thanh Sa, thậm chí không tiếc nguy hiểm, đảo vong ở toa xà quốc chứ? Dương Khả Dài nói, tam đệ ta thiên phú xác thực bất phàm, hai vị... Không có ý tứ. Lâm Phàm đang muốn cự tuyệt, hắn phải đi chuyến này cũng không phải là đi du chơi, mà là đi trộm Tịnh Hóa Phật Châu. Mang theo mấy người như vậy tính là chuyện gì chứ? Không nghĩ tới, Vương Hóa Long giờ phút này ngược lại mở miệng đáp. Mang theo bọn hắn đi, trên đường đi cũng tốt, có người hỗ trợ cầm hành lý. Cũng không thể để chúng ta mang theo hành lý đi ở bên trong sa mạc rộng lớn được. Ngài có ý tứ gì? Hoa Đại Phú nghe xong lập tức cau mày. Chúng ta đây là hợp tác, ba chúng ta cũng là chân nhân cảnh cao thủ. Có đến chỗ khác, bọn hắn có cầu cũng không được. Các ngài... Phải biết, tới nơi huyện Thanh Sa, trên cơ bản cũng không có giải tiên cảnh cao thủ. Bởi vì có thể trở thành giải tiên cảnh, hoặc là một phương thế lực bồi dưỡng ra được, hoặc chính là tán tu. Nếu có thế lực làm chỗ dựa vào, cũng không phải chạy trốn tới tận đây. Nếu là tán tu, có thực lực giải tiên cảnh, trên cơ bản đều biết tự mình tiến vào sa mạc vô tận, làm sao sẽ nguyện ý mang theo mấy cái vướng víu. Cao thủ giống bọn hắn, trong này cũng là hàng bán chạy, không biết bao nhiêu người muốn cầu lấy ba người để bọn hắn cho gia nhập. Im miệng! Sương Khả Giai quay đầu trừng mắt Hoa Đại Phú. Sau đó, khuôn mặt của cô ta lộ ra nụ cười nói. Hai vị là đã nói xong. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát chứ. Về phần hành lý, ta cùng nhị đệ nhà ta sẽ giúp các người cầm, sẽ không tiếp tục quấy rầy hai vị. Nói xong, Sương Khả Giai liền dẫn hai người thối lui ra khỏi gian phòng. Lão Vương, sao thế? Coi trọng nữ tử kia sao? Lâm Phàm cười quay đầu lại hỏi. Vương Hóa Long phủi liếc mắt Lâm Phàm sau đó nói. Nhìn đáng thương mà thôi. Nói đoạn, hắn tiếp tục giơ tay lên, cầm bầu rượu để uống. Lâm Phàm cười ha hả cũng không nói gì. Hắn không tin Vương Hóa Long bởi vì đáng thương mà mang theo bọn hắn. Chỉ sợ có nguyên nhân gì khác, nhưng mình không biết được mà thôi. Mang theo ba người này cũng không sao. Lấy thực lực của bọn hắn, vượt qua sa mạc vô tận này, trên cơ bản cũng không có khả năng có nguy hiểm. Đêm khuya, Vương Hóa Long một thân một mình cầm bầu rượu, đi tới nóc nhà quán trọ. Hắn nằm trên nóc nhà nhìn ánh trăng, gió gào thét thổi qua. Trong gió còn kèm theo hạt cát. Vương Hóa Long uống vài ngụm rượu, nhìn lên ánh trăng trên trời. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, Lâm Phàm đi đến nóc nhà nói. Huỳnh hơn nửa đêm không đi ngủ, ngồi ngắm trăng sao? Người cũng không ngủ sao? Vương Hóa Long cười giơ rượu trong tay nói. Uống một chút không? Đến uống đi. Lâm Phàm tiếp nhận bầu rượu của Vương Hóa Long uống một ngụm lão bạch can, cảm nhận được trong cổ họng cay xè. Hắn liền nói. Đội trưởng, ta nghe nói một chút chuyện trước kia của huynh. Chuyện trước kia của ta? Vương Hóa Long cười một tiếng rồi nói. Thương Thần Minh nói sao? Lâm Phàm gật đầu đáp. Vì sao huynh gia nhập Thánh Điện, luyện được thực lực hôm nay thế nào, còn cả việc về thần tiên tỷ tỷ Lâm Tiêm Tâm? Nghe được ba chữ Lâm Tiêm Tâm, Vương Hóa Long con người co rụt lại. Sau đó, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tên kia đều đã nói hết cho ngươi rồi. Huỳnh đã nói, gia nhập chi đội thứ 7, đó chính là huynh đệ nhà mình. Còn có cái gì không để cho ta biết được sao? Lâm Phàm ngồi bên cạnh hỏi. Vương Hóa Long nhẹ gật đầu, uống một ngụm rượu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói. Lâm Phàm, ngươi biết không, thế đạo này nếu càng mạnh lên, liền sẽ càng có nguy hiểm. Ai cũng như vậy thôi. Lúc trước, ta diệt đám thủ phỉ kia. Ta vốn đã mất đi đấu trí để tiếp tục mạnh lên. Mỗi ngày chỉ cần có rượu, liền đã là sinh mệnh, đã là hưởng thụ. Thế nhưng Lâm Tiềm Tâm lại nói với ta rằng chỉ có mạnh lên mới có thể uống rượu ngon nhất. Địa vị của Lâm Tiêm Tâm trong thánh điện lúc trước cũng giống như Chu Thiến Văn bây giờ. Mà ta lúc trước chẳng qua là tên không có ý nghĩa gì, nhưng cô ấy lại không để ý tới những điều đó. Lâm Phàm khẽ gật đầu bên cạnh lặng lặng nghe, sau đó cảm khái nói. Đáng tiếc, cô ấy đột phá thánh cảnh đã thất bại. Vương Hóa Long nắm đấm âm thầm siết chặt, trong ánh mắt nổi lên một tia sát cơ. Đúng vậy, cô ấy đột phá thánh cảnh đã thất bại. Trong đầu của Vương Hóa Long không khỏi nổi lên hình ảnh lúc trước, Lâm Tiêm Tâm một lần cuối cùng tới gặp mình, cùng nói với mình những lời cuối. Mỗi nhần nhớ tới, tim của hắn không nhịn được đau nhói. Vương Hóa Long ngắm nhìn nơi xa. Lâm Phàm, người biết không, Lâm Tiêm Tâm lần đầu tiên nói yêu ta, chính là trước khi cô ấy đột phá tới thánh cảnh. Cô ấy đã tới gặp ta, cùng ta hàn huyên hồi lâu. Ta đã yêu thầm cô ấy, nhưng một mực vẫn giữ trong lòng, thậm chí không dám để cho cô ấy biết được. Thật không nghĩ đến, cô ấy đã trực tiếp nói với ta, đã yêu ta. Ta tự biết, nếu cô ấy đột phá thánh cảnh, ta cũng không xứng đáng với cô ấy. Nhưng Lâm Tiềm Tâm lại nói, mỗi người mục đích mạnh lên chính là để cho mình càng thêm vô cầu vô thúc mà không phải đeo lên gông xiềng khác. Nếu như cô ấy trở thành thánh cảnh, trên đời này ai còn dám phản đối chúng ta bên nhau? Lâm Phàm ở một bên nghe khẽ gật đầu, đích thực là có đạo lý này. Về sau, cô ấy nói cho ta biết một bí mật lớn nhất của ngũ đế, bí mật lớn nhất cô luôn vực. Vương Hóa Long tựa như trên mái hiền nói, kể từ khi biết được bí mật này, người biết không, ta nhìn thấy tất cả cố gắng của người tu luyện đều cảm thấy bọn hắn thật là buồn cười. Nhìn thấy mỗi một thiếu niên thiên tài trong thánh điện, trong lòng mong đợi gia nhập thánh điện đều càng cảm thấy buồn cười hơn. Lâm Phàm nghe thấy vậy, con người co rụt lại hỏi, bí mật gì? Vương Hóa Long phủi Lâm Phàm rồi cười ha ha. Người biết sẽ hại chết người sẽ không muốn biết đâu. Nếu như chờ đến thời điểm đó, ta sẽ nói cho người biết. Lâm Phàm nhịn không được nhả rãnh. Cái tên này luôn ưa thích thừa nước đục thả câu. Nếu đã không muốn nói, phía trước nói một đống lớn như vậy để làm gì? Cảm khái mà thôi. Vương Hóa Long nặng nề vỗ bả vai của Lâm Phàm. Thời điểm người biết được, liền sẽ hiểu ta vì sao lại thế này. Đi. Vương Hóa Long thở hắt ra nói. Rượu có thể giải sầu, cũng có thể để cho người sầu càng sầu. Đi ngủ thôi. Bắt đầu từ ngày mai, quên những lời ta vừa đã nói với ngươi đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Vương Hóa Long, trong lòng ám đạo. Đợi quay đầu lại, mình sẽ để Nam Chiến Hùng làm một chút rượu mao đài cùng Ngũ Lương mang sang đây. Làm cho ngươi say, để xem ngươi có nói hay không. Sáng sớm hôm sau, hai người đi đến bên ngoài cửa quán trọ. Ở đây, Sương Khả Giai, Hòa Đại Phú cùng Tử Giang đã chờ đợi ở chỗ này. Bọn hắn cũng thật sớm, đã chuẩn bị xong 10 con lạc đà. Hai vị có cần mang gì nữa không? Sương Khả Giai vẻ mặt tươi cười hỏi. Mang theo cái này. Lâm Phàm chỉ vào 5 cái dương lớn sau lưng. Đây là đồ vật đã để cho Nam Chiến Hùng mang đến từ Dương Gian. Có thể lấy được tịnh hóa Phật Châu hay không, còn phải xem vào 5 cái dương lớn này. Nhị đệ! Sương Khả Giai quay đầu gọi. Hoa Đại Phú gật đầu, tiến lên đem 5 cái dương sắt sắp đặt trên lưng của lạc đà. Sau đó, một nhóm 5 người liền hướng trong sa mạc đi tới. Trên đường đi, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long cũng im lặng không nói gì. Vương Hóa Long cưỡi lạc đà, trong tay cầm bầu rượu để uống. Sương Khả Giai thì âm thầm quan sát Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long, trong lòng càng an định mấy phần. Cô ta nhìn không thấu thực lực của hai người này. Đây mới là nguyên nhân cô chủ động tìm tới hai người để đồng hành. Trong sa mạc mênh mông, phương hướng cũng khó phân biệt. 5 người mỗi ngày cũng chỉ có thể đi tới buổi trưa. Buổi sáng tương đối mát mẻ. Đến buổi chiều, trong sa mạc nóng đến làm cho người cơ hồ tuyệt vọng. Còn có một nguyên nhân chính là bọn hắn cần buổi tối, lấy lại tinh thần phân rõ phương hướng, sửa chữa phương hướng hành trình. Đến trời sáng, lại chỉ có thể dựa vào trực giác hướng phía tây để đi. Nhưng bọn người Lâm Phàm là tu sĩ, cảm giác phương hướng cũng không yếu, tối đa cũng chỉ có một chút sai lầm nhỏ. Đi liên tiếp 5 ngày, bọn hắn đều không thấy hung thú nào, đương nhiên cũng không một bóng người. Nhưng trên đường đi, nhìn thấy hải cốt cũng không hề ít. Rất nhiều người vừa tiến vào vùng sa mạc liền chết ở bên trong. Giữa trưa sau 5 ngày, 5 người dừng lại dựng lều vải. Đương nhiên những việc vặt này đều do Hòa Đại Phú cùng Tử Giang làm. Còn Lâm Phàm và Vương Hóa Long ngược lại là có chút nhẹ nhàng. Hòa Đại Phú dựng lều vải cho nhóm người. Lúc giúp Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long dựng lều vải, hắn nhịn không được nhỏ giọng nói. Thật không biết đại tỷ nghĩ gì thế không biết. Mang theo hai người này, chuyện gì cũng không chịu làm, cũng không nhìn ra bản lĩnh đặc biệt lợi hại ra sao. Làm nhiều nói ít đi. Bên cạnh Sương Khả Giai chừng mắt liếc hắn một cái. Hoa Đại Phú lập tức không nói tiếp nữa. Hiển nhiên trong ba người, Sương Khả Giai tiếng nói có trọng lượng nhất. Giờ phút này, Tử Giang cầm lên một thanh đại đao, tiến đến trong sa mạc để luyện đao. Mỗi ngày lúc nghỉ ngơi, Tử Giang cũng đều luyện tới tối muộn. Vương Hóa Long cũng thỉnh thoảng nhìn về hướng Tử Giang luyện đao. Đây cũng là trạng thái bình thường. Lâm Phàm ngồi bên cạnh Vương Hóa Long cười nói. Huỳnh mang theo ba người bọn họ, thì ra là vì tiểu tử này sao? Vương Hóa Long nhẹ gật đầu. Là hạt giống tốt, so với ta lúc trước mạnh hơn nhiều. Tiểu tử này không có mệnh sư dạy bảo. Bộ đào pháp này có thể làm cho hắn đùa bỡn sinh động. Nói tới đây, Vương Hóa Long lớn tiếng nói. Hai, tiểu tử, lại đây. Tử Giang kỳ quái nhìn Vương Hóa Long, nhưng vẫn đi tới trước mặt Vương Hóa Long. Hai vị tiền bối có chuyện gì vậy? Tử Giang ôm quyền hỏi. Đây. Vương Hóa Long khẽ vươn tay, đao của hắn xuất hiện trong tay, tiện tay ném lên mặt đất. Đao của Vương Hóa Long chính là danh tượng trong thánh điện tạo thành, nặng 730 cân. Đao trong tay người chỉ là đồng nát sắt vụn, dùng đao của ta đi. Mỗi ngày vung đao 1.000 lần, nếu có thể kiên trì đến tòa xà quốc, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nói đoạn, Vương Hóa Long liền uống rượu. Cách đó không xa, Sương Khả Giai nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn về hướng Tử Giang, nghĩ muốn để cho Tử Giang nhanh chóng đáp ứng. Tam tỷ đệ bọn hắn, một đường có thể tu luyện tới tình trạng này đã là cực kỳ gian nan. Hai người này nhìn thần thần bí bí, nhưng thực lực chỉ sợ là không kém. Ngài thu ta làm đồ đệ? Ngài có tư cách gì mà thu ta làm đồ đệ? Tử Giang lúc này nhìn chằm chằm vào Vương Hóa Long hỏi. Cũng không phải ai cũng có tư cách làm sư phụ của Tử Giang ta. Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, Vương Hóa Long bắt đầu cười lớn. Tiểu tử này còn rất có ngạo khí. Không tệ, không tệ. Vương Hóa Long liên tiếp nói ra như vậy, hiển nhiên đối với Tử Giang cực kỳ hài lòng. Vương Hóa Long không ưa nhất chính là hạng người nhăn nhăn nhó nhó. Mà Tử Giang ngược lại rất hợp khẩu vị của hắn. Nếu như người không có điểm ngạo khí, cũng không thể trở thành cao thủ cao cấp nhất. Vậy ta sẽ để cho người xem một chút, xem ta có tư cách làm sư phụ của người hay không. Vương Hóa Long nói xong, cầm lấy đao, trong chốc lát, đột nhiên bổ về phía một cồn cát. Oanh! Một đao bổ xuống, cả cồn cát bị Vương Hóa Long chém thành hai nửa. Uy lực một đao này quả là làm cho người ta cảm giác có chút kinh thế hãi tục. Sương Khả Giai cùng Hoa Đại Phú bị một màn trước mặt cho sợ ngây người. Giống như bọn hắn, nhìn qua cao thủ mạnh nhất vẫn còn kém xa Vương Hóa Long. Bổ đao xuống, Vương Hóa Long liền ngồi xuống nói. Đủ tư cách chưa? Ngài nói mỗi ngày vung đao 1.000 lần sẽ thu ta làm đồ đệ sao? Tử Giang trong hai mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Đúng. Vương Hóa Long cười gật đầu. Phải biết, vung đao 1.000 lần cũng không phải chuyện dễ. Cây đao này quá nặng, người bình thường không sử dụng pháp lực, căn bản không thể cầm được đao. Lấy thực lực tiểu tử này là nhị phẩm chân nhân cảnh, vung đao 1.000 lần cơ hồ là cực hạn. Hơn nữa, mỗi ngày đều đem hết toàn lực mới có thể làm được. Vương Hóa Long nhìn như tùy tiện, nhưng là một người vô cùng thận trọng. Tiểu tử, nhớ kỹ, mỗi một lần vung đao đều phải dùng toàn lực mới chắc chắn được. Vương Hóa Long cười nói. Vâng, Tử Giang nặng nề gật đầu. Hắn giơ tay lên. Vận dụng pháp lực, huy vũ một đao liền đã hiểu gian khổ ở trong đó. Nhưng Tử Giang lại không nói câu nào, bắt đầu vung đao lên. Còn Sương Khả Giai cùng Hoa Đại Phú liếc nhau một cái, trên mặt đều mang theo vẻ mừng thầm. Lâm Phàm bên cạnh nói. Huỳnh cái tên này, ngược lại đột nhiên nhớ tới thu đồ đệ sao? Đã muốn nhận, sao không trực tiếp mà thu nhận, lại còn ra điều kiện khó như vậy làm gì? Mỗi người đều cần cố gắng mới có thể có được một vài thứ. Không làm mà thường, loại sự tình này sẽ làm hao mòn ý chí của một người. Vương Hóa Long lúc này cười nói, huống chi, để hắn luyện đao cũng là một chuyện tốt. Chỉ là luyện vung đao, cái này thì có ích lợi gì chứ? Vương Hóa Long nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chân chính giết địch, luyện được một đao mạnh nhất liền có thể, học nhiều thứ, cũng chỉ có hoa không quả mà thôi. Nghe Vương Hóa Long nói, Lâm Phàm trong lòng khẽ động, như có điều suy nghĩ rồi gật đầu. Hắn trong lòng giờ phút này cũng nhịn không được mắng thầm. Làm sao Vương Hóa Long này tiểu quỷ trong miệng, ngẫu nhiên còn có thể tung ra vài câu đại đạo lý như vậy. Sắc trời lúc này dần dần mở đi. Sương Khả Giai cầm đồ ăn đi tới bên cạnh Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long, đưa cho hai người nói, mời mọi người ăn cơm. Đà tạ, Lâm Phàm cười gật đầu nhận lấy đồ ăn. Sương Khả Giai ngồi dưới đất nói, Vương tiên sinh, ngài thật muốn thu tam đồ đệ làm đồ đệ sao? Làm sao? Không vui hả? Vương Hóa Long hỏi ngược lại. Không phải. Sương Khả Giai khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ nghĩ muốn nói trước cho ngài biết một tiếng. Bối cảnh của tam đệ ta cũng không bình thường. Hắn chính là truyền nhân của Ngô Quốc Tử Gia. Truyền nhân của Tử Gia đao? Vậy đao pháp lúc trước hắn luyện, vì sao lại kém như thế? Mặt khác, Từ gia không phải 10 năm trước đã bị diệt môn rồi sao? Vương Hóa Long bất kể thế nào, cũng là đối với các loại đao pháp đời thứ nhất, tự nhiên đã từng nghe nói về Từ gia đao. Mặc dù hiện nay, đại đa số tu sĩ đều là truyền thừa của các môn phái, nhưng cũng có một chút truyền thừa gia tộc. Từ gia đao chính là như vậy. Nhưng 10 năm trước, gia chủ Từ gia đao là một giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đã bị kẻ thù giết chết, Từ gia liền bị diệt môn. Sương Khả Giai mở miệng nói, chúng ta bây giờ trốn vào sa mạc này chính là bởi vì bị kẻ thù của Tử gia truy sát. Nếu ngài thu hắn làm đồ đệ, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ có không ít phiền phức. Lão Tam đứa nhỏ này có thể bái ngài làm thầy, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng chuyện này cũng không thể giấu giếm ngài. Trước tiên cần phải báo cho ngài một tiếng. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm đối với Sương Khả Giai ấn tượng cũng không tệ. Dù sao trước tiên đem những chuyện này nói ra, để Vương Hóa Long cân nhắc một chút. Vương Hóa Long cười một tiếng rồi nói, diệt Từ gia đao, không phải là một cái hậu gia của Ngô Quốc hay sao? Ở trước mặt ta thì tính là thứ gì? Cứ yên tâm. Vương Hóa Long thân là người của Thánh Điện, sao lại sợ thế lực ngoại giới chứ? Nhìn Vương Hóa Long nói như vậy, Sương Khả Giai trong lòng cũng nắm chắc. Không nghĩ tới, đúng lúc này, nơi xa hơn 20 người hướng phía bọn hắn đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm khẽ cau mày. Hơn 20 người sắc mặt trắng bệch, có dấu hiệu bị mất nước. Ai vậy? Sương Khả Giai đứng lên lớn tiếng nói. Rất nhanh, một người nhìn như là đầu lĩnh đi lên trước ôm quyền nói. Các vị, chúng ta kết bạn tiến vào sa mạc nhưng đã bị lạc đường. Nước cũng đã uống cạn. Không biết có thể hướng các vị xin một ít nước và thức ăn hay không? Trịnh Hữu Tâm nhìn chằm chằm 5 người trước mắt. Còn có một đứa nhỏ, trong lòng cũng không khỏi ngầm may mắn. Vậy mà lại gặp được đám người này. Bằng không, một đoàn người bọn hắn chỉ sợ là sẽ chết trong sa mạc. Sương Khả Giai khẽ cau mày nói. Các vị, không có ý tứ. Trong sa mạc này thức ăn nước uống đều là thứ để sống sót. Chúng ta không có khả năng cho các người. Xin các người hãy rời đi. Đồ đàn bà thối, hiện tại chúng ta nói xin các người. Đợi lát nữa có lẽ sẽ không khách khí như vậy đâu. Trong đoàn người, không ít người đều mắt nhìn chằm chằm 5 người. Phải biết, bị lưu lạc trong sa mạc đều là dân liều mạng. Nếu không phải không biết nội tình của 5 người, không biết thực lực như thế nào, chỉ sợ bọn họ đã trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, đâu còn lắm lời như vậy chứ. Trịnh Hữu Tân quay đầu lớn tiếng nói, tất cả bình tĩnh đi. Sau đó hắn cười nói, vị cô nương này, cô cũng thấy đấy, nếu như các vị không cho, những người này chỉ sợ cũng sẽ không khách khí. Mọi người cũng nên giữ hỏa khí với nhau. Đều là người lưu lạc thiên nhai, xin hãy giúp một tay. Sương Khả Giai trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt nhịn không được, nhìn về hướng Vương Hóa Long cùng Lâm Phàm. Vương Hóa Long giờ phút này mơ mơ màng màng uống say, hiển nhiên không có dự định muốn động thủ. Còn Lâm Phàm thì im lặng không nói gì. Nhưng cô ta đã được chứng kiến thực lực của Vương Hóa Long, trong lòng cũng có mấy phần lực lượng, liền trầm giọng nói. Các vị, hy vọng đừng có làm loạn, nếu không các người chỉ có một con đường chết. Cùng bọn hắn liều mạng đi, lão đại. Không có nước, không có thức ăn, chúng ta cũng phải chết, liều mạng thôi. Một đám người nhanh chóng khống chế không nổi. Trịnh Hữu Tân cũng đã nhận ra, vừa rồi Dương Khả Giai vụng trộm, nhìn thoáng qua Vương Hóa Long cùng Lâm Phàm mới nói ra câu nói này. Trong lòng của hắn trầm xuống, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long ôm quyền nói. Hai vị, không biết có thể cho tại hạ xin một chút nước không? Trịnh Hữu Tân cẩn thận quan sát phản ứng của hai người trước mặt. Phải biết, hắn có thể ở bên trong một đám người liều mạng như vậy, được đề cử trở thành lãnh tụ. Một phương diện bởi vì hắn có thực lực thất phẩm chân nhân cảnh, đồng thời cũng bởi vì hắn là người có năng lực nhất. Bọn hắn đã không còn lương thực hồi lâu, đám người bọn hắn còn có thể trong sa mạc tạm thời sống sót. Nguyên bản 5 ngày trước, bọn hắn cũng đã thiếu nước, thiếu lương thực, toàn bộ đã dựa vào Trịnh Hữu Tân, dựa vào dấu vết để lại trong sa mạc, tìm được một đám người khác. Đám người bọn hắn đã cướp đoạt lương thực và nước của đối phương mới có thể trèo chống cho đến hiện tại. Lâm Phàm trên mặt nổi nụ cười nói, các vị, chúng ta có mang theo nước cùng lương thực, nhưng không có thừa. Nghe thấy vậy, Trịnh Hữu Tân cùng đám người sau lưng hắn lập tức trong lòng thở dài một hơi. Lâm Phàm giờ phút này lại mở miệng nói, nhưng cho dù có dư giả, mọi người cũng nhìn thấy đấy. Chúng ta chỉ có 5 người, chỗ mang theo cũng chỉ đủ để chống đỡ cho 5 người đi tới tòa xà quốc. Các người hơn 20 người, nếu như đem chúng ta giết sạch, các người cũng không đủ để dùng, tới lúc đó toàn bộ đều phải chết. Lâm Phàm sờ lên mũi rồi nói tiếp, vị này xưng hô thế nào đấy? Trịnh Hữu Tân. Lâm Phàm gật đầu nói, Trịnh Hữu Tân đúng không? Ngươi ăn bài trước một chút, thêm ngươi ở bên trong, chọn lựa 5 người đi ra, cùng chúng ta liên thủ, đem 15 người diệt đi. Sau đó, chúng ta liền có thể cùng đi tòa xà quốc. Trịnh Hữu Tân con người co rụt lại. Phía sau hắn hơn 20 người, giờ phút này cũng cảnh giác nhìn người ở bên cạnh. Phải biết, Lâm Phàm nói tuyệt đối là không giả, mà là tình hình thực tế. Cho dù bọn hắn đoạt được nước và thức ăn, cũng không đủ để nhiều người như vậy trèo chống đi tới tòa xà quốc. Lão đại, trước hết giết 5 người bọn hắn, chúng ta sẽ thương lượng làm sao chia nước cùng lương thực. Đúng, không thể trúng quỷ kế của tên này, để chúng ta tự giết lẫn nhau. Lâm Phàm nhịn không được khẽ liếc mắt. Ta nói bọn ngu xuẩn các ngươi đúng là không có đầu óc. Các ngươi hơn 20 người lảo đảo đi đến đây, không phải cũng do lạc đường sao? Giết 5 người chúng ta, các ngươi nhiều nhất sẽ sống thêm được mấy ngày, mà cuối cùng cũng chết tại nơi quỷ quái này. Chỉ có 5 người chúng ta mới có thể mang các ngươi đi tới tòa xà quốc. Huống chi nếu muốn động thủ, 20 người các ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lâm Phàm bình tĩnh nói với Trịnh Hữu Tân. Người đã có thể trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, chắc hẳn cũng là người thông minh. Ta có thể cho phép các ngươi có 5 người gia nhập đội của chúng ta, đã xem các ngươi đáng thương, thuần túy nghĩ muốn cứu tất cả. Vậy thì tự mình cân nhắc đi, không nên làm ra chuyện ngu xuẩn. Trịnh Hữu Tân sắc mặt tối tăm, hắn quay đầu, hướng hơn 20 người nói. Tất cả mọi người rút sinh tử ký, kể cả ta ở bên trong, sống hay chết, chúng ta rút thăm để định. Hơn 20 người giờ phút này cũng đều không nói chuyện. Trịnh Hữu Tân giờ phút này lấy ra 20 viên thuốc màu đen. Bên trong 20 viên thuốc có 15 viên là độc dược, 5 viên là thuốc giải. Ăn xong, sống chết có số, ngay cả ta ở bên trong cũng làm như vậy. Cũng coi là công bằng. Sương Khả Giai nguyên bản còn chuẩn bị cùng bầy thổ phỉ này huyết chiến một phen. Giờ phút này cũng trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới, Lâm Phàm nói xăm ba câu. Vậy mà để đám người này chuẩn bị rút thăm uống thuốc độc. Lâm Phàm khóe miệng treo lên nụ cười nhạt, nhìn thoáng qua những thuốc kia trong tay Trịnh Hữu Tân. Lão đại! Những người này trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không muốn. Ai cũng không muốn đem tính mạng của mình bàn giao ở điều này. Trịnh Hữu Tân hít sâu một hơi rồi nói. Vị tiên sinh này nói không sai. Coi như cướp được nước hay là giết bọn họ cũng phí công. Chúng ta cũng sẽ bị chết trong sa mạc. Trịnh Hữu Tân có chút bì tráng nói, là Trịnh mỗ ta xin lỗi mọi người, đã không làm tốt trách nhiệm, đem mọi người đưa đến tình trạng như thế này. Nói đoạn, Trịnh Hữu Tâm đem trong tay hơn 20 viên thuốc phân phát đi ra, mình cũng cầm lấy một viên. Hắn lớn tiếng nói, các vị, hôm nay bất luận sinh tử, cuối cùng có thể cùng mọi người làm một trận huynh đệ, cũng là vinh hạnh của Trịnh Hữu Tân ta. Cho dù là chết ở chỗ này, ta cũng không oán, không hối hận. Nói đoạn, hắn dẫn đầu ăn viên thuốc. Ăn viên thuốc xong, hắn toàn thân bắt đầu run rẩy. Sau đó ầm một tiếng vang, nặng nề ngã trên mặt đất co quắp. Hiển nhiên là đã bị trúng độc. Còn những người khác, nhìn Trịnh Hữu Tân đều đã ăn thuốc độc, chính mình còn không làm sao. Từng người cũng không hoài nghi tính công bằng của hắn. Bọn hắn cũng có chút tuyệt vọng, trong lòng thầm nghĩ, tất cả đều liều mạng. Dù sao, cũng có 1/4 cơ hội sống sót. Bọn hắn từng người ăn viên thuốc trong tay, vậy mà toàn bộ sùi bọt mép, ngã trên mặt đất chết hết. Ồ, tình huống là thế nào đấy? Vương Hóa Long giờ phút này cũng đầy đầu nghi vấn. Tự sát tập thể sao? Vương Hóa Long mặc dù nhìn như say khướt, nhưng khi đám người này xuất hiện, hắn đã âm thầm vận công loại bỏ cồn, đã chú ý tới động tĩnh của đám người này. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hữu Tân cười nói, đứng lên đi, đừng có giả vờ nữa. Trịnh Hữu Tân giờ phút này trên mặt mang theo nụ cười, từ dưới đất đứng dậy cùng kính nói, mấy vị xin đừng nuốt lời, hãy đưa ta tới tòa xòa quốc. Lâm Phàm liếc mắt nhìn một đống thi thể trên mặt đất nói, tiểu tử người điên rồi, người giết chết hết mọi người sao? Trịnh Hữu Tân khinh thường nói, một đám dân liều mạng mà thôi, không có đầu óc. Cho dù không gặp mấy vị, ta cũng phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn giết chết. Mang theo bọn hắn ta sống không được. Trên thực tế, Trịnh Hữu Tân sớm đã có ý tứ đem đám người này toàn bộ giải quyết hết. Chỉ là bên trong đám người kia cũng có người thực lực không tầm thường. Lạc đà của mấy vị, ta đã xem xét qua. Nếu mang theo nước, căn bản không nhiều như vị tiên sinh này đã nói. Chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể thêm được 1-2 người. Trịnh Hữu Tân có chút khách khí nói, nếu như ta thật sự lưu lại 5 người, nghĩ muốn đi theo các vị, chỉ sợ vị tiên sinh này cũng sẽ không cho chúng ta đường sống, có đúng không? Lâm Phàm nhắm mắt lại khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Hoàn toàn chính xác, Trịnh Hữu Tân nếu muốn lưu lại 5 người, muốn cùng bọn hắn để đi, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đám người này không rõ lai lịch, hắn sao dễ dàng có thể mang theo. Huống chi, đồ ăn thức uống của bọn hắn cũng xác thực không còn nhiều như vậy. Người đem bọn hắn giết sạch rồi, vậy không sợ chúng ta đổi ý sao? Lâm Phàm lúc này hỏi, Trịnh Hữu Tân cười ha hả đáp. Đánh cược một keo thôi, xem tiên sinh có tuân thủ hứa hẹn hay không. Nếu không tiếp tục lưu lạc trong sa mạc, cũng là một đầu đường chết. Huống chi ta cũng tự nhận, cho dù không phải là đối thủ của chư vị, nhưng nghĩ muốn từ trong tay các vị đào thoát, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Phương diện này, Trịnh Hữu Tân thật đúng là quá tự tin. Lâm Phàm rất hứng thú nhìn Trịnh Hữu Tân. Hắn thế mà không biết Trịnh Hữu Tân vì sao có thể có tự tin như vậy. Tên này cho rằng có thể từ trong tay của hắn và Vương Hóa Long đào thoát được sao? Người vận khí tốt, ta cũng là người sẽ giữ lời nói của mình. Lâm Phàm khóe miệng, lộ ra mấy phần nụ cười nói. Chúng ta không thừa lều vải. Nếu có lều vải thì đi bên cạnh dựng một cái. Mặt khác, khuyên người không nên giở trò gì ra. Vâng. Trịnh Hữu Tân cùng kính nói, sau đó cũng không dông dài, chạy đến một bên dựng lều trại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 193, truyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn Lâm Phúc Lập, Quyền Quang, Bài Smartphone, Hồng Mạnh, Chi Vô Hải Yến, Dũng Cô Đơn, Tuấn Trần, Liên Đông, Chí Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Thích Thích, Su Kỳ Phạm, Thế La, Hữu Cang Phạm, Hữu Hợp, Hữu Trang Phạm, Tuấn Văn, Giang Vũ, Nico Channel, Hoàng Hồ Minh, Chính Lương Bá, Trần Hiếu, Dương Anh Tuấn, Nam Nguyễn Bá, Đăng Ký, Đăng Lý, Hugo Tú, Cường Tối TV, Giang Nguyễn, Quyền Quang, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.